Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, thứ 382 chương làm cho nàng hảo hảo hưởng thụ. Ta là ai? Yêu nghiệt đỉnh Tống Đức Nguyên, mặt, cười lạnh hạ, ngươi còn không phối không biết. Dưới chân hắn một dùng sức, chỉ nghe một tiếng ca sát, xương vỡ vụn thanh âm cực kỳ lanh lành. Hồ Linh Nhi mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hình người của nàng không giống hình thú có mạnh như vậy lực phòng ngự. Yêu nghiệt một cước này dẫm xuống, tương của nàng xương sườn dẫm chặt đứt tam can, đau đến nàng dày vò tâm can. Ngươi, ngươi không thể giết ta, chờ ta sư phụ về hắn nhất định sẽ không bỏ qua của các ngươi. Chúng ta cửu vĩ hồ tộc cũng sẽ không bỏ qua của các ngươi. Người nói là sư phụ ngươi Tống Đức Nguyên. Yêu nghiệt buồn cười thưởng thức này con hồ ly tinh thất kinh biểu tình. Một tay tương chặt đứt xương sườn Hồ Linh Nhi theo trên mặt đất bắt khởi lai. Hồ Linh Nhi đã dọa phá đảm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn yêu nghiệt tương nàng nhắc tới trước mắt. Một đôi kỳ dị lục mắt ở trước mặt nàng lóe ra. Ngươi còn mong đợi sư phụ ngươi sẽ đến cứu ngươi. Ngươi cho là nếu như sư phụ ngươi còn ở đó, chúng ta hội như thế trắng trợn đóng giả thành hắn. Này con hồ ly tinh ngu xuẩn thành như vậy, quả thực đô không có ý tứ nói nàng là nhất con hồ ly. Nàng thật cho rằng sư phụ nàng Tống Đức Nguyên thiên hạ vô địch. Có hắn nâng đỡ ai cũng không dám nhạ nàng. Tống Đức Nguyên chẳng qua là một thủy hệ trị liệu sư mà thôi. Thật muốn lại nói tiếp. Duy nhất lấy xuất thủ trị liệu thuật hiện tại đã không phải là tối hiếm lạ. Tiểu Vân Vân mộc hệ trị liệu lực hoàn toàn không thể so hắn sai. Huống chi hiện tại thủy hệ, chứ có thể trị liệu còn có thể cái gì? Bất, không có khả năng, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hắn lợi hại như vậy. Các ngươi căn bản đánh không chết hắn. Hắn là thiên giai trị liệu sư. Thiên giai trị liệu sư, Hồ Linh Nhi sắc mặt trở nên càng phát ra trắng bệch. Toàn thân run rẩy, đâu còn có trước cao ngạo. Nàng không ngừng lặp lại câu này. Không biết là ở nói cho người khác biết, còn là ở nói với mình. Yêu nghiệt cũng không muốn cùng nàng lời vô ích. Xúc tu trong giây lát theo thân thể hắn lý chui ra. Xuyên thấu Hồ Linh Nhi đan điền, tốc độ cực nhanh, máu tươi văng lên, nhuộm đỏ yêu nghiệt mặt. Nhượng lúc này, Tống Đức Nguyên, bộ dáng thoạt nhìn càng phát ra dữ tợn vặn vẹo. Trong không khí tràn ngập đẫm máu vị, Hồ Linh Nhi toàn thân xích cốt lạnh giá. Nàng vô ý thức che không ngừng toát ra máu tươi bụng. Bất, bất, phóng ta sau này cũng không dám nữa. Ta thề sau này cách Khúc đại ca cách khá xa xa. Ta sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt Khúc đại ca. Yêu nghiệt, dừng lại, Vân Sơ bỗng nhiên ngăn lại yêu nghiệt cử động. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt không hiểu quay đầu lại nhìn nàng. Tiểu Vân Vân chẳng lẽ không muốn giết này con hồ ly tinh không? Vì sao còn muốn cho hắn dừng lại? Yêu nghiệt trong lòng nghi hoặc, đãn vẫn là nghe lời thu về xúc tu. Hồ Linh Nhi cho rằng vị này, Phó Thiên Minh, nghe của nàng cầu xin tha thứ. Tính toán phóng qua chính mình. Sụi lơ trên mặt đất, Vân Sơ đi tới trước mặt Hồ Linh Nhi, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đem ngươi cho Khúc Hoài Thương ăn loại thuốc kia lấy ra, Hồ Linh Nhi lăng. Nàng muốn hồ tộc thần đan làm cái gì? Chẳng lẽ là vì bắt được nữ nhân? Này hồ tộc thần đan vô luận là đối nam nhân còn là đối với nữ nhân. Cũng có phi thường hữu dụng hiệu quả, nhất là phục lên đồng đan hậu, vô luận là ai? Chỉ cần thấy người trước mắt, là có thể sản sinh nồng đậm tình dục, không chỉ như vậy, vẫn có thể rơi vào một loại thôi miên ám chỉ người trước mắt này chính là hắn đáy lòng tối người yêu. Bọn họ đã lưỡng tình tương duyệt, tới sắp động phòng tình hình, thế là nước chảy thành sông cùng nhau mây mưa thất thường. Cũng sẽ không có bất kỳ trong lòng áp lực, ngược lại sẽ cảm thấy vậy sẽ là trên thế giới này tốt đẹp nhất một việc. Trước như không phải là bởi vì Khúc Hoài Thương mắt nhìn không thấy, mà vô pháp rơi vào cái loại đó ảo giác, chỉ sợ bọn họ chuyện giữa sớm đã thành. Hồ Linh Nhi cho rằng Vân Sơ hỏi nàng tác muốn loại này thần đan là vì muốn nhận được nữ nhân nào. lập tức nói, ta lấy, ta còn có thật nhiều loại đủ loại mị hoặc nhân tâm thần đan. Chỉ cần ngươi chịu phóng ta ít nói nhảm, gọi ngươi lấy ngươi liền vội vàng lấy, lại rong dài ra liền hút khô trên người của ngươi máu. Yêu nghiệt không kiên nhẫn tương xúc tu quăng quá khứ, hung hăng nhất bàn tay trực tiếp ném được Hồ Linh Nhi nổ đom đóm mắt. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, Hồ Linh Nhi kêu thảm thiết kêu rên, ta lấy, ta đô lấy, ta lập tức lấy. Nàng run cầm cập theo không gian giới chỉ lý lấy ra bọn họ hồ tộc thần đan. Té đưa đến Vân Sơ bên chân. Đô, đều ở nơi này, Vân Sơ nhìn những thứ ấy chai chai lọ lọ. Số lượng còn thật nhiều. Nàng tương những thứ ấy thần đan đô mở nhìn. Hồ Linh Nhi mang theo may mắn trong lòng nói. Chỉ cần ngươi phóng ta, ngươi muốn bao nhiêu đan dược ta đô cho ngươi. Vân Sơ không để ý đến lời của nàng. Mà là lạnh lùng hỏi, ở đây mà, có giải dược, Hồ Linh Nhi vội vã gật đầu, không có, chúng ta hồ tộc thần đan đô không có giải dược, nghe nói, Vân Sơ nguyên bản lạnh nhạt con ngươi càng phát ra sắc nhọn. Cho nên, này Hồ Ly Tinh là từ vừa mới bắt đầu liền tính toán nhượng Tiểu Bạch cùng nàng làm loại này ác tha. Chuyện, Vân Sơ thương đan dược ném hồi trên mặt đất, ngữ khí lạnh giá. Quán nàng ăn đi, một viên không để lại, Hồ Linh Nhi đáy lòng kia thì may mắn lập tức tan biến được bật vô âm tín. Bất, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, nói vừa mới xuất khẩu, yêu nghiệt trực tiếp tương bình chấn vỡ, tương những thứ ấy thần đan đô đổ ra, toàn bộ đảo gần Hồ Linh Nhi trong miệng, Hồ Linh Nhi triệt để luống cuống, nàng liều mạng ngọ ngoại, muốn chạy trốn ở đây. Nhưng yêu nghiệt khí lực thế nhưng một tay là có thể dơ lên mấy nghìn cân nặng lượng gì đó. Nàng lại đâu là đối thủ của yêu nghiệt dễ như trở bàn tay tương những đan dược kia đô tưới Hồ Linh Nhi trong miệng. Hồ Linh Nhi không biết Vân Sơ rốt cuộc muốn làm cái gì. Thế nhưng trong lòng khủng hoảng đã bắt đầu không ngừng lan tràn. Nước mắt không ngừng đi xuống rụng, hối hận, Vân Sơ nhìn nàng. Hồ Linh Nhi run rẩy thân thể gật đầu, nếu như sớm biết tương khúc hoài thương mang về, sẽ phát sinh chuyện như vậy, từ vừa mới bắt đầu nàng liền hội cách bọn họ rất xa. Cách đây cái, Phó Thiên Minh, rất xa, hối hận cũng không dùng, Vân Sơ tinh con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị. Ta muốn cho ngươi biết, dám đả thương hại người của ta sẽ nhượng các ngươi liên hối hận cơ hội cũng không có. Yêu nghiệt, tương nàng nâng tiến tầng hầm mơ siêu tầng hầm, yêu nghiệt nghi hoặc, Tống Đức Nguyên không phải còn bị quan ở dưới đất trong phòng không? Tương hai người giam chung một chỗ không tốt lắm đâu. Vậy thì như thế nào? Vân Sơ thản nhiên nói, nàng bất là muốn nam nhân sao? Đương nhiên muốn cho nàng hảo hảo hưởng thụ một phen, yêu nghiệt lập tức hiểu được. Gia đã hiểu, Hồ Linh Nhi kinh hoàng lắc đầu. Không ngờ sư phụ lại bị bọn họ cầm tù ở dưới đất trong phòng. Nàng như hiện vào lúc này đi gặp sư phụ lời nhất định. Nhưng mà trong nháy mắt, dược hiệu đã bắt đầu phát tác, của nàng hai mắt dần dần trở nên mê man khởi lai. Yêu nghiệt tương Hồ Linh Nhi khóa tiến tầng hầm treo trên tường dây leo lồng giam lý. Đem nàng hòa Tống Đức Nguyên nhốt tại cùng nhau, Hồ Linh Nhi vừa tiến vào lồng giam nội. Cũng không quản toàn thân máu chảy đầm đìa đã gãy tay gãy chân Tống Đức Nguyên. Trực tiếp liền nhào tới. Khát khao mãnh liệt khởi lai. Hết chương.